Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, chương 1987. Ra một nửa khí lực liền tốt, chẳng lẽ tiểu tử này cử động lần này có cái gì cái khác dụng ý, Tuyền Thành Nghệ từ đầu đến cuối. Không tin tưởng, Mạc Thanh Vân là một cái cuồng vọng, kẻ lỗ mãng. Cảm thấy Mạc Thanh Vân hẳn là có ý định khác, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng cái trên mặt sắc mặt giận dữ thanh niên, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, nhìn qua xung quanh bọn, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm vẻ sợ hãi, một mặt bình tĩnh thần sắc, nói, còn có người muốn khiêu chiến sao nếu như không có, ta muốn phải động thủ, tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có người mở miệng đáp lại Mạc Thanh Vân. Xem ra, chất vấn Mạc Thanh Vân thực lực người, toàn bộ đều đã đứng ra. Mặc dù không có người đứng ra, nhưng lúc này khiêu chiến Mạc Thanh Vân nhân số, cũng là một cái phi thường đáng sợ số lượng. Khoảng chừng 17 người, mỗi người tu vi, đều là cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh trở lên. Trong đó mấy cái thực lực phá lệ cường đại, đạt đến cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh, thực lực đủ để sánh vai một ít trưởng lão. Mạc Thanh Vân tình cảnh, tựa hồ không tốt lắm a. Nhìn qua khiêu chiến đội hình, Tuyền Thành Nghệ thần sắc căng thẳng, không khỏi thay Mạc Thanh Vân lau vệt mồ hôi. Đối mặt trước mắt đội hình như vậy, cho dù là một chút chuẩn thánh cảnh cường giả cũng sẽ cảm thấy bó tay bó chân. Mạc Thanh Vân, để ngươi đắc ý, để ngươi phách lối, ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Nhìn qua bị người vây quanh Mạc Thanh Vân, Bành Nhật Nghĩa đắc ý cười một tiếng, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào tìm cơ hội trả thù Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân tự mình tìm đường chết. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, rõ ràng liền là tại tự chui đầu vào giò. Tiểu tử này xong đời, đối mặt đội hình như vậy, cho dù chuẩn thánh cảnh cường giả cũng ứng phó không được. Không sai, liền xem như mới Thanh Lân sống lại, hắn cũng không dám như thế khinh thường. Không nói mới Thanh Lân, cho dù là bây giờ Lan Hy xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có một nửa phần thắng. Xung quanh người đều là không coi trọng Mạc Thanh Vân. Đối với xung quanh tâm tình người ta, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, thần sắc đạm mạc nhìn xem mọi người, nói, ta mới đến để tỏ lòng nhất các ngươi tôn kính, ta để các ngươi xuất thủ trước, tránh cho các ngươi không có cơ hội phản kích. Để mọi ngươi a, chúng ta cần ngươi để sao chúng ta nhiều người như vậy liên thủ hội sẽ không có cơ hội phản kích sao? Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, đem Mạc Thanh Vân bao vây lại mọi người, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Trước mắt tiểu tử này quá phách lối, rõ ràng không đem bọn hắn để ở trong mắt. Không được, ta cũng nhịn không được, tiểu tử này quá vô sỉ, tìm đường chết người, ta là gặp qua không ít, nhưng chưa từng gặp qua làm như vậy chết. Ta dám khẳng định, liền xem như Tuyền trưởng lão xuất thủ, cũng vô pháp cứu tiểu tử này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thái độ, mọi người lại là một phen soi mói. Tại mọi người đối Mạc Thanh Vân nghị luận ầm ĩ lúc, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút xung quanh mọi người, cười nhạt nói, làm sao các ngươi cũng không nguyện ý xuất thủ trước sao? Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thiên Ma Liệt Tinh trưởng Mạc Thanh Vân cũng không dám mọi người khách khí. Lời của hắn rơi xuống, hắn liền hướng mọi người một chưởng vung đi, phát ra kinh khủng ma uy tạo hóa chi lực, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân bàn tay hội tụ, trong nháy mắt lan tràn Mạc Thanh Vân toàn thân. Không bao lâu, một cái cao tới mấy trượng ma thần hư ảnh liền tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể tạo thành. Cái này ma thần hư ảnh ngưng tụ hoàn thành, lợi dụng một loại thế tồi khô lạp hủ, hướng mọi người một trường đánh tới. ám hoang giới thần tộc cùng tiên tộc cùng tồn tại. Mạc Thanh Vân cũng là không sợ thân phận của mình phá tan lộ, bởi vì hắn phát hiện phản tiên liên minh bên trong cũng có được một chút thần tộc tồn tại. Sở dĩ cho dù hắn thi triển thần tộc thần thông cũng không có cái gì kỳ quái. Phanh phanh phanh, tại ma thần hư ảnh huy trưởng dưới, trong không khí lập tức phát ra tiếng oanh minh, phảng phất không gian cho đánh nát đồng dạng. Theo cự trưởng không ngừng tới gần, mọi người trên không tia sáng lập tức trở nên mờ tối. Chỉ gặp cái kia màu đen cự trưởng càng ngày càng gần, càng ngày càng thấp, tựa hồ đem thiên chỗ cho che đậy đồng dạng, không chịu thua kém. Nhìn qua hướng đỉnh đầu đè xuống bàn tay lớn màu đen vây công Mạc Thanh Vân, mọi người đều là thần sắc hoảng hốt, trong lòng run rẩy. Phát hiện Mạc Thanh Vân một trưởng này uy thế, mọi người cũng không dám lại khinh địch, nhào nhào xuất thủ ngăn cản đi lên. Tiên thuật, Tuyết Vân chỉ một cái. Thần thông, Bá Huyết Thương Khung, Phượng Diệt Tam Trảm. Trong lúc nhất thời, các loại tiên thuật cùng thần thông theo đại gia trong tay thi triển đi ra, theo mọi người công kích oanh ra. Các loại hoa mỹ đao mang, kiếm mang liền cùng bàn tay lớn màu đen va chạm, rầm rầm rầm, bàn tay lớn màu đen đánh vào các loại công kích, lập tức dùng thế lôi đình vạn quân đưa chúng nó cho toàn bộ oanh bảo, đem mọi người công kích đánh tan. Bàn tay lớn màu đen thế công không giảm, như là Thái Sơn áp đỉnh rớt xuống. Oanh đông một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, mặt đất một trận đung đưa kịch liệt. Băng cốc vị trí trung ương, khối băng, bông tuyết bay múa, nhấc lên một cỗ hàn phong khí lãng, hướng phía xung quanh điên cuồng cuồn cuộn cuốn tới. Xung quanh băng điêu phía trên, trận văn bỗng nhiên lấp lánh, tách ra một cỗ hào quang chói mắt. Rất nhanh, một cỗ kinh người trận pháp lực lượng liền từ băng điêu phía trên phát ra. Tại cỗ này trận pháp lực lượng áp chế xuống, khối băng cùng bông tuyết tạo thành phong bào, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thiếu Khuynh, đợi mọi người thấy rõ băng cốc bên trong cảnh tượng, bọn hắn toàn bộ đều ngốc trệ. Chỉ gặp tại băng cốc trung ương xuất hiện một cái cự đại trưởng ảnh, bên trong nằm ngổn ngang mấy người. Những người này đều là vừa rồi khiêu chiến Mạc Thanh Vân người, giờ phút này toàn bộ nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Chiêu, chỉ dùng một chiêu, cây thạch tùng bọn người tự toàn bộ nằm xuống, thật là đáng sợ. Tiểu tử này thực lực chân chính đã có thể so với thánh cảnh cường giả sao? Tiểu tử này là cái gì quái thai? Tựa hồ mới thanh lân cũng không có quá mạnh a. Gia hỏa này là kẻ hung hãn, xem ra liên minh thập kiệt xếp hạng muốn tái hiện biến động. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, phát ra từng đạo cảm thán. Cái này Mạc Thanh Vân thực lực thật sự là, nhìn qua Mạc Thanh Vân biểu hiện thực lực, Tuyền Thành Nghệ không còn gì để nói, tâm tình lập tức phức tạp tới cực điểm. Hắn vẫn cảm thấy Mạc Thanh Vân thực lực không tệ, nhưng đã cường đại đến loại trình độ này vẫn là vượt xa dự liệu của hắn. Cái này gia hỏa này là người sao? Nhìn qua Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đường Tiêu lập tức mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Mục. Tại Đường Tiêu ánh mắt dưới, Dương Mục cũng là một trận mắt trợn tròn, nửa ngày nói ra một câu. Mạc Thanh Vân cho hắn chấn động thật sự là quá lớn một điểm. Không không có khả năng, một cái thái ất huyền tiên cảnh người làm sao lại có được như thế thực lực cường đại. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân biểu hiện, Bành Nhật Nghĩa mở to hai mắt nhìn, không thể nào tiếp thu được tình huống này. Tại đại gia mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân nhìn qua trước mắt mọi người, thất vọng lắc đầu, nói, từng cái nhảy ra khiêu chiến ta, ta còn tưởng rằng các ngươi mạnh cỡ nào, hại ta toàn lực đánh ra, sớm biết ra một nửa khí lực là đủ rồi. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự lắc đầu,